Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 919 lốc xoáy. Hút, đây là Đại Ly, cũng là những người khác lần đầu tiên nghe được hắn nói. Phía trước đều chỉ là gào giống mà thôi, huyết Đại Ly cả người một cái cơ linh. Lập tức nghĩ đến chính mình đặc thù thể chất, đậu má, thật đúng là đường tăng thịt a. Nàng vừa mới đổ máu, kia hương vị đã bị thằng nhãi này nghe thấy được. Người mẹ nó là mũi chó a. Cương thi vương miệng đã mở ra, răng nanh hung ác đến hướng Đại Ly cổ cắn tới. Kia một khắc, Đại Ly lại lần nữa cảm thấy tử vong khoảng cách nàng như thế chi gần, cũng là ở kia một khắc. Rất nhiều công kích cũng từ cương thi vương phía sau chen chúc mà đến, oanh. Nện ở cương thi vương phía sau. Nhưng là cương thi vương răng nanh cũng để ở Đại Ly trên cổ, khoảng cách làn da 0,01 cm. Cùng lúc đó, Ngu Cơ cũng bị một cái cương thi từ bên sườn đánh lén, bụng cắm vào một phen cương thứ. Tử vong là hai người sự tình, đao quang kiếm ảnh, hỏa hoa mấy ngày liền, xé kéo một cái chớp mắt. Xé rách huyết nhục, Đại Ly trực tiếp xé rách trên vai thịt. Từ kia cương thi vương móng vuốt thủ hạ chạy thoát mà ra. Tàn nhẫn, nàng phi thường tàn nhẫn. Nhưng là nàng chạy ra tới, cương thi vương tựa hồ cực kỳ tức giận. Muốn lại lần nữa xông lên. Bất quá đột nhiên, kịch liệt động tĩnh phúc tản ra tới. Đó là có cái gì muốn phá vỡ náo động. Này là lướt sẽ như thế nào liền không tìm một ít chính thống Mao Sơn đạo sĩ đâu. Đáng chết cương thi, tiểu loa oán trách. Lại là hỗn loạn cảm giác dưới chân lay động hoàng. Thân thể cũng đong đưa lên. Không chỉ có là nó. Trên thuyền tất cả mọi người cảm giác được dưới chân sóc này là lướt thuyền, chết đi khống. Chế. Xong đời. Là lướt trên thuyền hạ phiên động lên. Bởi vì. Thủy động. Trên thuyền quang trận xuất hiện. Đó là một chương to lớn đại võng. Võng. Vây trận. Đúng rồi. Là lướt thuyền đã lâu không nhúc nhích. Có người hô lớn là bị nhốt ở. Xem mặt trên mấy cái phòng. Có một phòng ở tối cao tầng, trước sau không có mở ra. Cơ hồ tất cả mọi người không phát giác. Giờ phút này rốt cuộc phát hiện, bởi vì kia phiến môn mở ra, bị nhốt trụ môn, cuối cùng là phá trận. Ngọc Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chiều kia đi ra môn người đạm đạm cười, cầm chỉ qua cũng hồi ức cười, Ngọc Ly vẫn luôn không có tham. Dự chiến đấu kịch liệt, chính là ở thiết trận pháp, rốt cuộc lấy trận phá trận, phá khai rồi vây trận, chỉ là đối phương dùng như thế phức tạp xích đại trận tới vây khốn cầm chỉ qua. Hiển nhiên là đối hắn cực kỳ kiêng kỵ, cho nên không thể không hoa lớn như vậy đại giới, chỉ là, đây là cương thi cảm. Ngọc Ly nheo lại mắt, tại đây trên thuyền, có một ít người là thập phần khó chơi, đứng mũi chịu sào tự nhiên là Minh Đế, rồi sau đó không phải Cung Tàng Huyết, cũng không phải Nhạc Sơn, mà là xưa nay không hiện sơn không lộ thủy cầm chỉ qua. Nhưng là rốt cuộc mạnh như thế nào? Hắn không biết, nếu không phải hợp lại một phía trước mệnh lệnh hắn nhất định phải cởi bỏ đại trận. Có lẽ hắn hiện tại còn không có ý tứ đến điểm này, tiếng đàn tới. Đại Ly vừa nhấc đầu liền thấy được cầm chỉ qua. Kia siêu tuyệt tuyệt thế người. Đánh đàn đạn huyền, tiếng đàn tới. Tiếng đàn là dễ nghe, nhưng là cũng có thể giết người, vô cầm không ngừng qua. Quên mất sao, tiếng đàn cùng nhau, ở lên xuống phập phồng là lướt thuyền bên trong. Ở cuồn cuộn sông nước bên trong. Ầm ầm thổi quét trước mắt sở hữu cương thi. Cương thi vương cũng thống khổ đến gào giống một tiếng. Thật là lợi hại. Đại Ly trắng bệch khuôn mặt nhỏ thượng có chút kinh ngạc. Bất quá lập tức làm một cái vạn phần cơ trí quyết định. Nàng thân hình vừa chuyển. Bỗng nhiên túm chặt Ngu Cơ. Chiều phía dưới cầm chỉ qua bay đi. Nima, người này mới là boss a. Thỏa thỏa đến ôm hắn đùi. Bất quá cương thi vương lại là theo đuổi không bỏ. Ở Minh Đế đám người khó có thể tin hạ. Hắn phản đón bọn họ công kích. Chiều phía dưới bay vụt Đại Ly mạnh mẽ chộp tới. Tựa hồ không bắt nàng. Chết không bỏ qua giống nhau. Điên rồi sao? Rốt cuộc vì cái gì cái này cương thi vương phải đối quân tử Ly theo đuổi không bỏ. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người khó có thể tin. Đương nhiên, cũng có tương đương một bộ phận người đối này hết sức vui mừng. Hảo, thật tốt quá, khiến cho cái này đáng chết ra hỏa trở thành cương thi vương trong miệng cơm đi. Nghiệp chướng, tại đây đồng thời, Minh Đế từ trên không chém xuống một đao. Mắt mù, lưu ngươi không được, mà cung tàng huyết đã là tam tiễn đồng phát. Hợp lại một tay trưởng kết ấn. Nhạc Sơn chụp được một cái thật lớn sơn ấn. Trường khuyết tế ra một phen phi kiếm, huyền tiền, này đó cao thủ một đám ra tay. Quân cấp, vương cấp, hoàng cấp, ngươi phân không rõ rốt cuộc là ai công kích. Chỉ biết tùy tiện một cái đều đủ để đưa bọn họ nghiền chết. Mà bọn họ ở liên thủ vây công cái này cương thi vương. Nhưng là cái này cương thi vương. Theo dõi quân tử ly. Thằng nhãi này nhân phẩm rốt cuộc là có bao nhiêu kém. Danh kiếm đám người từ bên kia giết chóc mà đến. Nhiều như vậy người liên thủ công kích. Kia đến có bao nhiêu cường. Oanh, cường đại công kích từ phía trên áp xuống. Đè nặng cương thi vương. Cũng đè nặng đại ly cùng ngu cơ. Quang ở các nàng phía sau rít gáo. Cương thi vương, đại ly hai người. Cầm chỉ qua, đây là một cái thẳng tắp. Đại ly chính là một cái điểm. Rốt cuộc nàng có thể hay không vọt tới cầm chỉ qua bên người đâu. Đánh đàn cầm chỉ qua vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến từ không trung điên cuồng lao xuống người nọ. Nàng phía sau, quang mang nộ phóng, trong mắt một mảnh lộng lẫy, phía sau là gần trong gang tấc cương thi vương, hắn tay đã sắp bắt lấy. Đại ly, cầm chỉ qua mày nhăn lại, thon dài xinh đẹp ngón tay một đuổi đi cầm huyền. Thủ đoạn run lên, trọng âm bỗng nhiên tế ra, giết chóc chi âm, hóa ra một đám múa may cuồng đao bộ xương khô đại tướng biểu bắn không trung, nhưng là bộ xương. Khô đại tướng đi vào đại ly trước người thời điểm, đại ly đã cảm giác được phía sau cương thi vương vươn tay. Ngu cơ nghe được đại ly than nhẹ một hơi, sau đó còn chưa phản ứng lại đây. Đó là bị bỗng nhiên vung. Nàng đây là muốn làm cái gì? Ngu cơ bị cự lực cấp tốc ném hướng phía dưới. Chỉ có thấy phía trên thất bại đại ly. Thấy được nàng phía sau gần trong gang tấc cương thi vương, một hơi nếu là đông lại. Hô hấp đó là thành hy vọng xa vời, ngu cơ không có hô hấp. Nàng chỉ là rút ra bụng cương thứ. Mi đều không mang theo động một chút. Mang theo huyết, sắc mặt trắng bệch, ngón tay ở cương thứ thượng kết một cái ấn. Kia ấn ký làm hợp lại một con có Minh Đế đám người biểu tình ngẩn ra. Đây là cương thuật, nhưng là cực kỳ cổ xưa. Ngu cơ như thế nào sẽ loại này cương thuật? Xoát! Cương thứ bị nàng từ phía dưới đóng sầm đi cung tàng huyết những người này công kích đều không thể phá vỡ. Ngu cơ công kích như vậy lại có thể như thế nào? Cương thứ phát ra lóa mắt quang. Giống như phản âm điệp sướng. Thứ hướng cương thi vương giữa mày. Giữa không trung nếu thời gian yên lặng. Mọi người có thể nhìn đến như vậy một màn, bộ xương khô đại tướng đao chém về phía cương thi vương. Nhưng là cương thi vương tay đã bắt lấy đại ly bả vai. Răng nanh sắp đâm vào nàng bả vai. Mà xuống phương, ngu cơ bị ném xuống. Tay nàng duy trì vứt ra cương thứ động tác kia cương thứ. Đã tới rồi cương thi vương giữa mày, phía sau. Minh Đế nắm một cây đao. Nhảy chàm, nhưng là cung tàng huyết cùng hợp lại một đã vọt tới cương thi vương phía sau. Cách đó không xa, tương tây cung bạch mặt. Đôi tay giao nhau, vô biên lộng lẫy kim quang phúc tản ra tới, cầm chỉ qua đầu ngón tay một câu. Một cây cầm huyền đoạn, tuyệt âm, đó là một đạo trời cao ánh sáng. So Minh Đế công kích càng cường. Một chỗ, Vương Tuấn Sinh cùng Liễu Tông Nguyên thập phần kinh ngạc, cái này cầm chỉ qua thế nhưng so Minh Đế. Còn, a, quả nhiên, Liễu Hồng Tụ cười lạnh, đương nhiên, đó là động lại trong nháy mắt. Động lại tan rã lúc sau. Đó là rách nát hình ảnh. Kia cương thứ tựa hồ thập phần lợi hại. Hắn một quay đầu. Tránh đi cương thứ. Thế cho nên vô pháp cắn đại ly cổ. Nhưng là cũng làm đại ly lập tức dự kiến đến này cương thi vương sợ hãi này căn cương thứ. Cho nên đại ly cánh tay vừa nhấc. Bàn tay một hút. Kia cương thứ bị nàng chộp vào lòng bàn tay. Hút ta huyết. Làm ngươi hút. Căn bản không màng bị móng tay tiêm xuyên thấu thân thể. Nàng quay người lại, huyết nhục bị móng vuốt câu xả ra tới. Cương thứ bị nàng hung hăng thứ hướng cương thi vương trái tim. Phốc, cương thứ đâm vào đi, quang. Da nẻ mở ra, ngẩng cương thi vương bạo nộ. Nổi giận gầm lên một tiếng. Hung hăng một phách đại ly, chụp ở đại ly ngực. Huyết nhục tạc nứt, oanh. Trực tiếp chụp nhập cuồn cuộn nước sông chung, bọt nước cao cao bắn khởi, có huyết sắc trọng. Thương ngu cơ bắt lấy lan can, nhìn thủy thượng vựng sóng. Căn bản không có chần chờ, trực tiếp nhảy vào trong nước. Quân tử ly, hỗn tương đương chứng. Trong nháy mắt, cung tàng huyết đám người công kích mãnh liệt điên cuồng tạp tới. Cũng là ở khi đó, khe núi mặt trên huyết lưu rốt cuộc động. Lan lộn, lốc xoáy. Toàn bộ khe núi nội dòng nước đều bị nuốt hút khởi. Hợp với là lướt thuyền cùng nhau, tựa hồ phải bị túm nhập kia khủng bố huyết oa giống nhau. Rời đi đại trận, chạy mau. Nếu nói phía trước còn tưởng rằng là cương thi nhóm đánh bất ngờ. Như vậy hiện tại cơ hồ tất cả mọi người xác định bọn họ bị ám toán. Mẹ nó đây là cố ý muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết à. Có người hô to. Có người hoảng sợ, cương thi vương tựa hồ đã điên rồi. Kia căn cương thứ đâm vào hắn ngực, mặt trên quăng dây dưa lên. Hắn dùng sức rút ra cương thứ, gào giống. Gặp người liền sát, chiến lực quả thực tiêu tới rồi cực hạn. Minh đế những người này căn bản không phải đối thủ. Hợp lại một cây vốn không có chiến đấu, mà là đôi tay nhanh chóng kết ấn. Một cái thật lớn trận đem hắn bao trùm, xem cũng chưa xem người này. Hợp lại một đã nhảy bắn trong nước. Cung tàng huyết cũng không ngoại lệ. Sở tu linh cùng doanh chính cơ hồ cũng là đồng thời nhảy vào trong nước. Dầm dầm, lại là vài đạo nhảy thanh, tìm được nàng. Nhất định phải tìm được nàng. Điên rồi sao? Đều nhảy cầu. Dưới nước cũng thật nhiều quỷ cương được không? Bọn họ điên rồi. Tần Minh Nguyệt ghé vào lan can thượng. Nhìn dưới nước biến mất thân ảnh. Cắn răng một cái. Dầm, bất quá giờ phút này là lướt thuyền đã bị lốc xoáy hút khởi. Minh đế sắc mặt kịch biến, mau nhảy thuyền, nguyên lai còn cảm thấy danh kiếm bọn họ điên rồi người. Giờ phút này một đám cũng hoảng sợ đến nhảy thuyền. Bất quá, nước sông cũng không hấp thụ thượng không trung. Đó là một hồi tai nạn, hết thảy đều không thể may mắn thoát khỏi, không một người thoát thân, 15. Phút sau, quỷ khóc hiệp khôi phục an tĩnh, không có thuyền. Không có người, chỉ có hạ thấp một ít mực nước trong nước toát ra một đám quỷ cương đầu. Bọn họ an tĩnh đến tìm được rồi chính mình quan tài. Bò đi vào, nằm hảo, làm những cái đó nâng quan quỷ cương bọn họ một lần nữa nâng đến trên vách núi đá đi, giống như cái. Gì cũng chưa phát sinh quá, bọn họ như cũ ở chỗ này khổ chờ ngàn năm, chờ đợi tiếp theo sóng lữ. Khách khụ khụ khụ, đại ly kịch liệt ho khan, không mở ra được mắt, nhưng là cảm giác được trên mặt có chút cọ sát đau đớn. Tiếp theo là lạnh lẽo, có một bàn tay ở giúp nàng bên trái trên mặt chậm rãi trà lau, một lát sau. Lại giúp nàng bỏ đi áo ngoài. Chưa xong còn tiếp, hết chương.